Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 819, về nhà. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Hạ Vũ không từ bất giác bên trong. Thanh tú trên mặt vậy mang theo chút ít men say, mà Hứa Nguyên nhưng cất cao giọng nói, tiểu Vũ. Ngươi và thất tiểu thế gia chiến cỡ, chúng ta đều biết được. Ngươi yên tâm, bất luận thành bại, tỷ thí ngày đó chúng ta tất cả sẽ đi trước trợ trận. Những thế gia kia dám đối với ngươi gây rối, ta sao vậy không sợ bọn họ? Đúng, con em trẻ tuổi tỷ võ, những thế gia kia lão gia dám quấy phá, sẽ để cho bọn họ biết bọn ta lợi hại. Phùng Nguyên bọn họ giờ phút này cũng lên tiếng đáp lại mà đáp. Giọng chân thành mà kiên định, Hạ Vũ khẽ gật đầu, sau đó cười nói, ha ha, Phùng lão các ngươi không cần lo âu ta, ngược lại hẳn lo lắng những thế gia kia con em trẻ tuổi. Không phải sao? Hạ Vũ hơi có vẻ nghiền ngẫm lời nói, làm Phùng Nguyên bọn họ ngẩn người, quay lại đột nhiên cười lớn, được được. Trạng thái bình thường Tiểu Vũ có lẽ không phải Trúc Thanh Vân đối thủ, nhưng nếu là nghịch chuyển huyền công, ma khí ngút trời, coi như thất tiểu công tử cùng tiến lên, cũng không phải ngươi đối thủ à? Hạ Vũ khẽ gật đầu, trong lòng đã quyết định chủ ý, thế ra tỷ võ đại hội ngày đó, không ngại cho những người này một cái ngạc nhiên mừng rỡ. Dù sao tỉnh thành những thế gia kia người đều đã biết thân phận mình, coi như nghịch chuyển huyết mạch, vậy không việc gì. Lập tức một chàng tiệc rượu tản đi, chỉ để lại đầy bàn bừa bãi. Hạ Vũ say khướt trở về nhà, bị A Hương các nàng hầu hạ nằm xuống nghỉ ngơi, tựa như biết được Hạ Vũ ngày mai sẽ phải đi. Các nàng ba tỷ muội không chỉ có ánh mắt u oán, mang theo mơ hồ không thôi ý. Ngày thứ hai, Hạ Vũ hiếm thấy không có nằm y trên giường, nhanh chóng sau khi rửa mặt, thay mới tinh quần áo, liền đi ra phía ngoài. Bất quá Phùng Nguyên bọn họ dậy được sớm hơn, đã sớm sắp xếp xong xuôi tất cả mọi chuyện. Hôm nay sau lưng đậu đoàn xe thật dài, chỉ kém Hạ Vũ một người. Chu Bất Hối và Đan Vân cả người sức lực chứa, trên mặt mang theo vẻ ngưng trọng, thấp giọng nói, Gia Luật huynh đệ còn có Man Nghiêu bọn họ đều tới, hộ tống ngươi cùng nhau trở về. Không cần, nơi này cách huyện thành vậy không bao xa, để cho Gia Luật huynh đệ ở lại chỗ này. Man Nghiêu và Độc Nhãn Long tiếp tục ở lại Màu Xanh Biển thành phố, kinh doanh khách sạn. Hạ Vũ mày kiếm hơi nhíu, đối với Đan Vân bọn họ nói như thế, Đan Vân giống vậy sắc mặt làm khó, nhìn về phía Độc Nhãn Long bọn họ, khẽ lắc đầu, truyền đạt nào đó ý nghĩa. Mà Độc Nhãn Long một bước tiến lên, ngưng trọng nói, lão bản, hay là để cho chúng ta đưa ngươi trở về đi thôi. Hôm nay chúng ta khách sạn Long Môn thụ địch khá hơn. Màu Xanh Biển thành phố ba đại thế gia mặc dù xóa đi hết, nhưng còn có một chút tàn dư. Ta sợ đường xá sẽ không an ổn. Không có sao, gặp phải tuyệt cảnh, ta nghịch chuyển huyết mạch lấy được mạnh mẽ chiến lực, coi như không đánh lại cũng có thể trốn. Các ngươi không cần lo lắng ta, an tâm kinh doanh khách sạn. Hạ Vũ vẫn lắc đầu từ chối, không muốn mang đi Độc Nhãn Long và Man Nghiêu bọn họ. Nhưng Man Nghiêu úng thanh nói, lão bản, ta đây cùng ngươi trở về đi thôi. Đi qua những ngày qua phát triển, tiệm chúng ta bên trong cũng chiêu mộ được vậy không thiếu cao thủ. Đều là căn cơ sạch sẽ tán tu, có bọn họ canh chừng khách sạn, sẽ không ra tay vạ. À, chiêu mộ không thiếu cao thủ, có nhiều ít, nói nghe một chút. Hạ Vũ không do hứng thú bừng bừng dò hỏi, mà tính cách thuần hậu Man Nghiêu ngay chớp mắt liền bị Hạ Vũ đổi chủ đề. Đúng sự thật nói, Gia Luật huynh đệ bọn họ phát triển sớm, tìm được võ tu có 8 cái, ta và một mắt đại ca liền tương đối ít. chỉ chiêu mộ được 5 cái. Ai, rất ca lời này thì không đúng. Ngươi và một mắt đại ca biết kết quen bạn, đều là thực lực mạnh mẽ võ tu. Hơn nữa chỉ cần có tài nguyên, bọn họ đều có đánh vào 12 cảnh tiềm lực. Chiêu mộ người mặc dù thiếu, nhưng so chúng ta bên này mạnh hơn nhiều lắm. Gia Luật một lần khác từ phía sau đi ra, quần áo rất nghiêm túc, ăn mặc hắc tây trang đánh cà vạt, cho người một loại rất nghiêm túc cảm giác. Đồng thời hắn cũng không dám giành công, khiêm tốn giải thích nói, đối với lần này, Hạ Vũ vui vẻ yên tâm cười một tiếng, cúi mắt thoáng qua suy tư vẻ, các ngươi chiêu mộ người, hơn nửa đều cùng các ngươi là bạn cũ, trước tạm thời đi theo các ngươi làm quen một chút khách sạn quản lý đi. Không qua một cái khách sạn lưu một vị tuyệt mệnh cao thủ trông chừng là đủ rồi. Cùng thời cơ chín muồi, cũng sẽ phái đi ra ngoài. Chúng ta rõ ràng, Độc Nhãn Long và Man Nghiêu các người cũng ngưng trọng, gật đầu, biết mời chào tuyệt mệnh cao thủ. Cần số lớn tài nguyên, đồng thời cũng cần bọn họ bỏ ra nhân công. Là khách sạn Long Môn trông chừng một cửa tiệm. Tiếp theo, Hạ Vũ cũng không cự tuyệt nữa Man Nghiêu bọn họ. Cùng Phùng Nguyên bọn họ tạm biệt sau đó. Liền lên xe trở lại huyện thành. Bất quá phía sau có Phùng Nguyên bọn họ phái người bảo vệ đoàn xe. Làm Hạ Vũ có chút không nói. Nghiêng đầu nhìn xem sau xe một chiếc màu đen Mercedes-Benz. Biết nơi đó đầy ngồi là Đàm Tuệ ba lão. Bọn họ hôm nay tự nguyện hóa vì mình hộ đạo già. Từ làm đi theo ở bên cạnh mình. Cao thủ như thế đội hình. So Hạ Vũ bọn họ lúc tới có thể mạnh hơn nhiều lắm. Bất quá ở trên xe, Hạ Vũ hỏi Gia Luật huynh đệ, nói, gần đây ta ở Phùng gia bế quan luyện đan, không chú ý trong tiệm, làm ăn như thế nào? Làm ăn rất chạy, dẫu sao công khai bán mồi câu liệu, chỉ có chúng ta khách sạn Long Môn một nhà, không có cạnh tranh, linh quả không buồn bán ra. Gia Luật một cung kính đáp lại, mà Hạ Vũ cúi mắt thoáng qua suy tư vẻ. Bây giờ một ngày có thể tiêu thụ nhiều ít linh quả. Những thứ khác trước không nói, ta quản lý trung tâm thành phố cửa tiệm kia. Cao đỉnh thời kỳ một ngày có thể bán ra hơn 1000 viên bán linh quả. Thung lũng thời kỳ không thấp hơn 300 viên. Mấy ngày nay trung bình mỗi ngày có thể bán ra 700 viên linh quả chừng. Gia Luật đối với chỉ có mình cái tiệm này dài mới biết số liệu, liền như lòng bàn tay, lập tức đối mặt Hạ Vũ hỏi, hắn mắt cũng không nháy mắt trực tiếp tuôn ra số liệu. Có thể gặp khách sạn Long Môn hút kim năng lực, hơn nữa Gia Luật một lại nói, không quá ta gần đây ở trong tiệm tuyên bố một ít nhỏ quy củ. Chính là phàm là thường xuyên đến mua bán linh quả võ tu. Phải lấy vật đổi vật, thế tục kim tiền không thu. Lão bản ngươi xem. Cái này xác thực được tiết chế một chút. Chúng ta đâu bán ra linh quả. Bước đầu lời sau đó, tự nhiên phải lấy tiền đẻ ra tiền. Nếu không tích trữ trước một đống lớn con số tiền giấy, đối với chúng ta không chỗ tốt. Cái này xác thực phải chú ý. Hạ Vũ đối với Gia Luật một ý tưởng, gật đầu liên tục. Dẫu sao cái vấn đề này, đã từng hắn và Lâm Sâm cũng đã gặp qua. Đúng là hẳn lấy linh tính vật chất tới trao đổi bán linh quả. Sau đó ở khách sạn Long Môn bên cạnh, mở một phòng đấu giá, lấy khách sạn Long Môn mạnh mẽ võ tu lượng người đi. Đích xác có thể để cho phòng đấu giá trở thành giao dịch địa phương, để cho mỗi một võ tu có thể được cái mình muốn. Đối với lần này, Hạ Vũ ngồi tại không gian cực lớn xe mobile home bên trong. Chăm chú nhìn đảo mắt, nhìn một mắt mọi người. Nghiêm túc nói, nhớ, sau này tận lực lấy vật đổi vật. Đừng làm cho ta một đống vô dụng tiền giấy. Biết không? Rõ ràng, Độc Nhãn Long bọn họ đều biết Hạ Vũ tâm tư. Nhất thời cùng quát lên. Bất quá Man Nghiêu đặc biệt hàm thật lên tiếng nói. Lão bản, võ tu có thể ở bên trong khách sạn lấy vật đổi vật. nhưng một ít đạt quan quyền quý cũng biết linh tính vật chất công hiệu. Bọn họ trừ dùng tiền mua, thật giống như không có những thứ khác linh tính vật chất có thể đổi chứ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tiuyencv.com/suyt-nối-tins-nối-lant-nối-quat-nối-kosoi-1 tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.